Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 7, tiệm sách và cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thực sự ổn sao? Tuy nhiên, đối với Cha Yui Che, người đã sống qua giai đoạn chuyển giao sang thời đại của các thợ săn vĩ đại, tất cả điều này dường như thật phi thực. Cha Yui Che nhíu mày khi nhìn vào bảng xếp hạng các cuốn sách bán chạy nhất được trưng bày trong nhà sách. Hạng nhất, ngay cả thợ săn cũng từng là người mới. Hạng 2, bí kíp của giảng viên ngôi sao tại Học viện Công chức Thợ săn Norangjin, hoàn thành kỳ thi trong nửa năm. Hạng 3, đau đớn vì tôi là thợ săn. Đau vì là thợ săn. Nếu đau, thì anh là bệnh nhân rồi. Cha Yui Che càng cau mày khi nhìn xuống danh sách. Dán nhãn, thợ săn, lên mọi thứ vô dụng. Thật vô trương, khi cậu quay đi, giả vờ không thấy gì, cậu vô tình chạm mắt với một người đàn ông có gương mặt hiền lành, mặc vest và giơ ngón tay cái lên trong một quảng cáo dịch vụ công cộng treo trên tường. Để đăng ký thức tỉnh, xin liên hệ số hotline 777. Để báo cáo thức tỉnh chưa đăng ký hoặc tội phạm liên quan đến thức tỉnh, hãy gọi số 555. Ngay cả khi đã rời mắt khỏi danh sách sách bán chạy, vẻ cau mày trên mặt Cha Yui Che vẫn không biến mất. 9 năm trước, khi các hầm ngục và vết nứt đã tương đối ổn định, chính phủ lo lắng trước sự gia tăng của các tội phạm do những thức tỉnh nhàn rỗi gây ra, đã lên kế hoạch thành lập một cơ quan chính phủ mới để quản lý họ. Vào thời điểm đó, tin tức về một sinh viên học viện cảnh sát thức tỉnh thành thợ săn cấp S đã đến tai các quan chức. À, đây chắc chắn là một cơ hội trời ban. Chính phủ nắm lấy cơ hội, ngay lập tức thành lập cục quản lý thức tỉnh và tuyển dụng sinh viên vừa thức tỉnh đó. Người đó chính là thợ săn công chức cấp S trong quảng cáo. Dung Bin, Cha Yui Che đã gặp Dung Bin vài lần khi còn hoạt động với tên Z. Họ không thực sự thân thiết, nhưng có trao đổi lời chào. Hồi đó, cả nước chỉ có 2 thợ săn cấp S, nên giữa họ có một sự gắn kết nhất định. Nhưng giờ đây, anh đã trải qua chuyện gì? Anh đã phải đối mặt với điều gì trong 8 năm qua? Ánh mắt Cha Yui Che giờ đây phảng phất một chút thương cảm. Nói một cách cường điệu một chút, Dung Bin xuất hiện trong mọi quảng cáo dịch vụ công cộng hiện tại. Theo quan điểm của Cha Yui Che, vì Dung Bin là công chức, cục quản lý thức tỉnh chỉ đơn giản thấy tiện lợi và tiết kiệm khi gửi anh đi khắp nơi. Chỉ mới hôm trước, anh ta còn quảng bá việc cai thuốc lá trong một quảng cáo trên TV. Và không lâu trước đó, anh đã xuất hiện trong một quảng cáo trên xe buýt về quy tắc đánh răng 333. Bây giờ, anh lại đang ở đây quảng cáo việc đăng ký thức tỉnh. Dung Bin có lẽ là thợ săn nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, ít nhất là về nhận diện khuôn mặt. Trong khi Cha Yui Che đang thương tiếc con đường mà đồng nghiệp cũ của mình đã chọn. Một cô bé với gương mặt quyết tâm, tóc buộc đuôi ngựa, nhanh chóng tiến lại gần, một thẻ tên hình ngôi sao đung đưa trên khóa kéo của ba lô cô bé. Park Ha Eun, trường tiểu học Set Bio, lớp 2, bên dưới dòng chữ viết ngoạch ngoạc, số điện thoại và địa chỉ của quán canh giải rượu được ghi lại gọn gàng. Chú ơi, cháu đã chọn sách rồi. Bị gọi là chú, Cha Yui Che theo phản xạ quay đầu về phía cô bé. Dĩ nhiên, họ không thực sự là chú cháu. Park Ha Eun là cháu gái duy nhất của chủ quán canh giải rượu. Và gia đình Cha Yui Che đã mất vào ngày vết nứt. Nhưng vào một thời điểm nào đó, Park Ha Eun bắt đầu gọi cậu là chú. Và Cha Yui Che không buồn sửa lại. Điều đó khiến cậu nhớ về mối quan hệ của mình với người gì. Cháu chọn cuốn gì vậy? Cuốn này... Chuyện gì đã xảy ra vào ngày vết nứt? Bìa cuốn truyện tranh mà Park Ha Eun giơ lên có hình vẽ những con quái vật đáng yêu và một chàng trai trẻ đeo mặt nạ. Đó là một loạt truyện tranh giáo dục dành cho trẻ em khá quen thuộc với Cha Yui Che. ngay cả sau khi thế giới suýt sụp đổ, những cuốn truyện tranh giáo dục này vẫn tiếp tục ra đời. Khi cha Yui chê thầm cảm thán điều đó, ánh mắt của cậu chạm vào gương mặt của chàng trai trẻ trong hình vẽ. Ngoại trừ mái tóc đen và chiếc khăn trắng, chiếc mặt nạ mà anh ta đeo trông quá quen thuộc. Đó là vì, đây chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư sao? Nó chính là chiếc mặt nạ mà cha Yui Che đã đeo để che giấu danh tính khi cậu còn hoạt động với tên Di, cách chương.